7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 78 cổ quái. Kỷ Hành nói xong, mọi nơi một mảnh trầm mặc trước đó. Vương Tam Tư không có cùng Tô Nhĩ đánh quá giao tế. Hắn năm nay mau 30 tuổi. Theo bản năng bắt đầu tự hỏi hay không đương đại người trẻ tuổi ý nghĩ đều như thế chống trải thanh. Kỳ, mà hắn tắc bởi vì trong trò chơi trầm luân lâu lắm. Bất hạnh bị thời đại sóng chiều đánh đi ra ngoài, chờ liên hệ đến người chơi khác lại làm quyết. Định cũng không muộn, Hạ Chí mở miệng đánh vỡ này phân yên tĩnh. Nàng hiện tại bị thương không thể giúp cái gì đại ân. Nếu có thể kéo dài nửa ngày không thể tốt hơn, cái này phó bản độc đáo chỗ ở chỗ đều không phải là một người thông quan, toàn thể được lợi, nhiệm vụ nhắc tới ai có thể bắt được đi thông tự do trấn nhỏ tem. Ai liền có thể trước rời đi phó bản, nói cách khác dư lại người như cũ muốn dựa tự thân nỗ lực tự sinh tự diệt. Tô Nhĩ biết nàng ý tưởng. Bất quá không vạch trần, kế hoạch lại hảo chỉ là kế hoạch. Có thể hay không chấp hành chờ người chơi đều tụ đến không sai biệt lắm mới có thể biết. Vương Tam Tư thực để bụng, lấy ra một quyển sách từng trang tìm kiếm. Thực mau phát hiện kia đối tân hôn vợ chồng địa chỉ, Tô Nhĩ cảm khái. Người này tư liệu so Lý Trị Cục còn đầy đủ hết, Vương Tam Tư. Trong thị trấn gia đình đại bộ phận đều tới giải quyết quá tranh cãi. Mới vừa kết hôn cũng muốn chuyên môn lưu tư liệu lãnh tuyên truyền sách đem địa chỉ sao chép xuống. Dưới đưa qua đi, đoạt quan thành công mọi người đều được lợi. Nói vậy bọn họ sẽ không cự tuyệt. Tô Nhĩ rời đi trước đột nhiên nhìn thoáng qua Hạ Chí, hiểu được. Hẳn ý tứ, Hạ Chí nghĩ nghĩ, tổng cộng có 3 vị người chơi sắm vai bị gia bạo nhân vật. Đã chết một cái, phó bản hôm nay hẳn là sẽ kéo người chơi mới tiến vào. Ta phụ trách liên hệ, chỉ lo nghe nàng nói chuyện không thấy lộ. Tô Nhĩ không cẩn thận bị ngạch cửa vướng một chút, thân mình trước sau đại biên độ lung lay vài cái. Cũng may kịp thời đỡ tường, đúng lúc này, điều giải thất điện thoại đột nhiên vang lên. Vương Tam Tư gọi lại sắp rời đi Tô Nhĩ. Lý Trị Cục người làm chúng ta qua đi một chuyến, Lý Trị Cục. Vương Tam Tư cũng cảm thấy kỳ quái. Bọn họ chỉ tên nói họ. Chúng ta mấy cái đều ở trong đó, Tô Nhĩ chỉ Kỷ Hành. Bao gồm hắn, Vương Tam Tư gật đầu, nôn nóng nói, có thể hay không là bẫy dập, tưởng một lưới bắt hết. Tô Nhĩ nhìn về phía Kỷ Hành, đi sao, Kỷ Hành, xem ngươi, Tô Nhĩ nghĩ nghĩ, thực mau làm ra quyết định, đi, Vương Tam Tư không tán đồng, nguy hiểm hệ số quá lớn, Tô Nhĩ. Thật muốn một lưới bắt hết liền sẽ không gọi điện thoại tới, Vương Tam Tư cân nhắc một chút. Cảm thấy có đạo lý, Lý Trị Cục hoàn toàn có thể lén phái chuyên gia tới vây đồ. Một đợt đem bọn họ mang đi, nơi nào yêu cầu trước đó khách khí khí thông chi. Cứ việc tìm rất nhiều an ủi chính mình lấy cớ, trong lòng vẫn là không khỏi lo sợ bất an, đi hướng Lý Trị Cục trên đường, từng người làm bất đồng tính toán. Cơ bản một đường không nói chuyện, xa xôi trấn nhỏ phần lớn án kiện là quê nhà tranh cãi. Lý Trị Cục công tác không vội, nhân viên cũng ít, kiến trúc ngoại tường ra sớm chút năm liền bóc ra một tầng. Từ trong tới ngoài cho người ta cảm giác liền 3 chữ. Mặc kệ sự, đi mau đến lúc đó, Kỷ Hành sắc mặt bất biến, lại là ngăn cản còn ở đi phía trước đi mấy người. Không thích hợp, Vương Tam Tư là mọi người nhất cẩn thận. Nghe vậy lập tức dừng lại bước chân, là có chút quả an tĩnh, Kỷ Hành. Cùng an tĩnh không quan hệ, Vương Tam Tư theo hắn nhìn phương hướng xem qua đi. Không biết có phải hay không ảo giác, xem lâu rồi thế nhưng cảm thấy kiến trúc bên ngoài đường cong là mơ hồ tiểu tâm sử đến vạn năm. Thuyền, lần thứ hai bước ra bước chân khi... Mọi người nhắc tới 12 vạn phần cảnh giác đẩy mở cửa. Gió lạnh ập vào trước mặt, giống như tiến vào đại hình thương trường, Hạ Chí đi ở mặt sau cùng. Đánh cái rung mình, điều hòa nguyên nhân sao? Vương Tam Tư hằng ngày giải quyết gia đình tranh cãi, cùng Lý Trị Cục người thường xuyên giao tiếp, thực khẳng định nói, nơi này không an điều hòa, môn tự động đóng lại trong nháy mắt. tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở, Hạ Chí có thương tích trong người. Nhịn không được rút lui có trật tự, không bằng đi về trước. Nói chuyện đương thời ý thức nhìn về phía Tô Nhĩ. Rốt cuộc hiện tại liền hai người bọn họ vũ lực giá trị yếu nhất, Tô Nhĩ ý tưởng chú định lệnh nàng. Thất vọng, đi rồi có lẽ càng phiền toái, tuy rằng không biết vì cái gì đối phương chỉ tên nói họ làm cho bọn. Họ tới, nhưng hiện tại người nhiều, cho dù có dơ đồ vật muốn làm cái gì, cũng đến ước lượng tới, có thể ôm đoàn tuyệt không lạc đơn. Đây mới là cách sinh tồn, thấy không có người lại tỏ thái độ. Hạ Chí không hề lên tiếng, đi theo mọi người đi phía trước đi, chỉ là tiếp tục duy trì ở đội ngũ cuối cùng trạng thái, bàn làm việc thượng bình giữ ấm là mở ra. Mạo nhiệt khí, chung quanh lại không có một bóng người. Tô Nhĩ đi qua đi cầm lấy một phần văn kiện, ký tên chỗ tự chỉ viết một nửa, bút rơi trên mặt đất toàn bộ lý trị cục bày biện ra hình ảnh chỉ mang cho người một loại quan cảm. Trong khoảnh khắc nơi này nhân viên công tác liền biến mất không thấy, phanh. Nặng nề tiếng vang còn không có hoàn toàn tan đi, có người đẩy cửa ra bước nhanh đi tới, sợ tới mức Hạ Chí một cái run run, làm ra phòng vệ trạng thái, Tô Nhĩ rất có kinh nghiệm. Từ vừa rồi ta liền tưởng nói, đội ngũ trung gian mới là an toàn nhất, đội đuôi cùng đội đầu vị trí giống nhau không đáng tin. Cậy, người tới chế phục lỏng lẻo khoác ở trên người. Cũng không phải cái gì yêu ma quỷ quái, không kiên nhẫn mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Bảo án, Tô Nhĩ phóng thấp tư thái, lấy một bộ tò mò tư thái dò hỏi, nơi này như thế nào cũng chưa người. Nhân viên công tác ngạc nhiên mà nhìn bọn họ, các ngươi không biết, Tô Nhĩ trong mắt nghi hoặc chút nào không tản ra dấu vết khó trách. Ta liền nói lúc này sao có thể có người tới bảo án, nhân viên công tác bĩu môi. Hứa gia tiểu nhi tử đã trở lại, trước 2 năm không đều ở truyền hắn bị tiếp đi tự do trấn nhỏ. Hiện tại trở về thăm người thân trấn trên người toàn bộ chạy tới vây xem, Tô Nhĩ. Vậy ngươi biết hắn muốn hỏi cái gì? Nhân viên công tác tức giận bất bình, lãnh đạo phái ta trở về thủ, nói rõ lý lẽ trị cục không thể không ai, oán khí làm hắn ở ngồi xuống trước kéo ra ghế phát ra. Tiếng vang phá lệ đại, nhân viên công tác đem giấy bút chuẩn bị tốt, tưởng báo cái gì án? Tô Nhĩ, không báo án, có người gọi điện thoại cho chúng ta biết tới, nhân viên công tác nhíu mày. Tỏ vẻ cũng không biết chuyện này, hiện tại không thể nào tra khởi, liền chiết chung nói, nếu không các ngươi trễ chút lại đến. Tô Nhĩ vừa lúc nghĩ ra đi xem náo nhiệt, thuận thế gật gật đầu, trên đường không có gì người. Tựa hồ đúng như nhân viên công tác theo như lời, trấn dân đều tụ hướng một chỗ, Tô Nhĩ chú ý tới Kỷ Hành ra tới trước lại quay đầu lại nhìn mắt Lý. Chị cô... không biết suy nghĩ cái gì, phát hiện có tầm mắt dừng ở trên người. Kỷ Hành thình lình dương mắt nhìn thẳng hắn, thấp giọng hỏi, hút không? Tô Nhĩ nheo mắt, ta lại không phải biến thái. Gặp người liền hút, Kỷ Hành bình tĩnh nghe hắn nói dối, sau một lúc lâu. Tô Nhĩ thở dài, nhân viên công tác trên người không có âm khí, Kỷ Hành thật sâu nhìn hắn một cái. Quả nhiên hút, Tô Nhĩ quay mặt đi. Dưỡng thành một cái thói quen dễ dàng, sửa lại rất khó, hắn hiện tại đã thói quen gặp được một cái khả nghi người liền trước hút một ngụm. Hảo phân biệt có phải hay không quỷ, Vương Tam Tư. Ta trở về tìm một chút Hứa ra người địa chỉ, không cần, Kỷ Hành. Thị trấn cũng không lớn, tùy tiện đi một chút, tìm động tĩnh lớn nhất địa phương đi là được, ven đường hắn cố tình chậm lại nện bước. Tầm mắt lưu luyến ở chung quanh hoa cỏ cây cối thượng, Hạ Chí cảm khái không hổ là đại lão. Lúc này còn có tâm tư ngắm phong cảnh, Tô Nhĩ lại là minh bạch Kỷ Hành tuyệt không phải làm vô dụng. Công tính cách, theo bản năng đi theo cùng nhau quan sát, một cái không lưu ý đá đến đồ vật, mất đi cân bằng hướng phía trước khuynh đảo. Vừa lúc đánh vào Kỷ Hành trên lưng, Hạ Chí ở bên cạnh che miệng trêu ghẹo. Này đã là ngươi hôm nay lần thứ hai thiếu chút nữa té ngã, Tô Nhĩ nhíu nhíu mày. Hắn biết rõ mà nhớ rõ, vừa mới trên đường căn bản không có này khối hắc cục đá, ngồi xổm xuống thân cẩn thận kiểm tra một phen, xác định chỉ là bình thường cục đá, nhìn không ra dị thường. Vậy chỉ có thể tạm thời xem nhẹ, lại đi lộ khi Tô Nhĩ có thể nói tương đương cẩn thận. Trong khoảng thời gian này kinh nghiệm nói cho hắn, một khi ở trong trò chơi đi rồi vận đen, chính mình liền sẽ lâu dài bị suy thần chiếu cố. Ở nào đó sự tính đoán trước thượng, Tô Nhĩ có thể nói cùng Kỷ Hành giống nhau chuẩn, chưa bao giờ xuất hiện quá sai lầm, hứa ra vị kia tiểu nhi tử. Nói đến một nửa, Tô Nhĩ đột nhiên dừng lại qua vài giây. Kỷ Hành không sau khi nghe được văn, đạm thanh hỏi, vẫn luôn nhìn ta làm cái gì? Tô Nhĩ, cổ xoay, Kỷ Hành dừng lại bước chân, nhìn đến Tô Nhĩ buồn khổ tươi cười. Ý thức được là thật sự chuyển bất qua tới, Kỷ Hành bắt tay dán ở hắn cổ chỗ. Nhẹ nhàng xoay một chút liền từ bỏ. Không phải tầm thường vặn thương, trước mắt Tô Nhĩ chỉ có thể vẫn không nhúc nhích nhìn hắn. Cố tình liền đôi mắt đều không mang theo chớp. Trường hợp có chút buồn cười, Tô Nhĩ muộn thanh nói. Liền ngươi cũng không có biện pháp. Kỷ Hành bật cười, lại lợi hại bác sĩ. Sự chỉ trước cũng đến do hỏi bệnh hoạn cảm thụ, Tô Nhĩ miêu tả nói. Cảm giác như là trên vai cưỡi một cái tiểu quỳ, mạnh mẽ đem ta đầu chuyển hướng một phương hướng. Lời này vừa nói ra, Hạ Chí cùng Vương Tam Tư không khỏi ly xa vài bước, Kỷ Hành gật đầu. Không tôi, sẽ chủ động đi tìm nguyên nhân bệnh, Tô Nhĩ sắc mặt khẽ biến. Thuận miệng vừa nói, chẳng lẽ thật bị ngôn trúng? Không phải quỷ, Kỷ Hành duỗi tay cách chốt khoảng cách một chảo, tư thế thực tiêu sái, nhưng thực. Mau, Kỷ Hành lại độ lệch phương vị lại lần nữa ra tay. Tô Nhĩ lúc này mới phản ứng lại đây. Đối phương thế nhưng cũng không thể xác định triền ở chính mình trên người đồ vật cụ thể là cái gì. Mới có thể lần lượt ra tay thử, Tô Nhĩ không có ngồi chờ chết. Thử dùng sức hướng một cái khác phương hướng quay đầu. Chưa từng tưởng thế nhưng thành công, cổ khôi phục tự do, ngày vui ngắn chẳng tài gang. Không bao lâu liền lại lần nữa ra vấn đề, phía trước cổ là hướng tả, hiện tại là hướng hữu, Kỷ Hành trong mắt nhiều chút nghiêm túc. Ra tay giúp hắn khôi phục bình thường sau trầm ngâm nói. Không phải quỳ, càng như là một đoàn khí, chỉ có thể đánh tan, hiện tại vấn đề ở chỗ thứ này vì cái gì cố tình quấn lên Tô Nhĩ, đường phố. Không dài, tiến lên tốc độ lại rất chậm, Kỷ Hành thỉnh thoảng liền phải dừng lại bước chân giúp Tô Nhĩ đánh tan trên cổ khí đoàn, lâu bệnh. Thành y, tới rồi lần thứ 6, Tô Nhĩ rốt cuộc phát hiện một tia manh mối, cùng ngươi có quan hệ, Kỷ Hành dừng lại bước chân, Tô Nhĩ. Mỗi lần vặn phương hướng. Đều là ngươi đứng vị trí, Hạ Chí nhịn không được nói. Có thể hay không là trùng hợp, Tô Nhĩ thoáng động hạ cổ, chứng minh hiện tại không phải xoắn trạng thái. Nhìn chăm chú vào Kỷ Hành mở miệng, chỉ cần ta chủ động nhìn ngươi, khí đoàn liền sẽ không quấn lấy ta. Kỷ Hành trên mặt xuất hiện hiếm thấy kinh ngạc, Tô Nhĩ. Phiền toái đi lên mặt, như vậy ta liền có thể bình thường đi đường, Kỷ Hành ấn hắn theo như lời đi ở phía trước, Tô Nhĩ. Phát hiện vẫn là không quá hành, nghĩ lại tưởng tượng lại vòng đến Kỷ Hành phía trước, mặt đối mặt đảo đi, nguyên lai là như thế này. Tô Nhĩ đến ra khẳng định kết luận, không chỉ có muốn xem ngươi, còn cần thiết nhìn đến một bộ phận mặt mới được, Hạ Chí tự nhận ở phó bản gặp quỷ không ít. Nhưng như vậy ta tính sự kiện vẫn là lần đầu nghe nói. Vương Tam Tư nghĩ đến liền tương đối toàn diện, vẫn luôn như vậy chỉ sợ không ổn, vạn nhất gặp được quỷ quái. Hắn ra tay khi bị bắt di động vị trí đến ngươi phía sau. Ngươi phản ứng không kịp, chẳng phải là cổ muốn đi theo xoay chuyển 180 độ. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ, cho ta trương ngươi ảnh chụp. Ta tay phủng phương tiện tùy thời xem, Kỷ Hành. Hết chương.